Thượng sư đạt tới cảnh giới mệnh tuyền nói sư phụ của gã có biết một người, bởi vì bản thân cũng gần như vậy. Theo ngày ấy nói, lão tăng kia đã quá 190 tuổi, đạo hạnh cao hơn gã nhiều, cả đời gặp rất nhiều huyền bí. Sư phụ nói Tây Phương có Phật, trung thổ ra ma. Diệp Hàm nghe như vậy liền cười, hỏi lại. Chẳng phải đang nói đạo giáo trung thổ là ma hay sao? Mấy thượng cổ cuốn quýt chắp tay chữ thập, liên tục lắc đầu nói là không dám. Bọn họ không có thành kiến gì với đạo giáo, lời nói thực sự là ma, chẳng qua chưa từng thấy. Bọn họ sớm ý thức được Diệp Hàm không phải người thường, bằng không làm sao hỏi nhiều như vậy, nói ra rất nhiều bí mật. Sư phụ ta vào những năm chiến tranh thế giới thứ hai, đi đường khổ hạnh, đi vào vách quốc không thấy ma, nhưng lại gặp một yêu thần. Một lão tăng hơn 190 tuổi, tuổi lớn đến dọa người, kéo dài qua 3 thế kỷ, tự nhiên trải qua đại chiến thế giới thứ hai rồi. Nhưng mà vị khổ tu sĩ này cũng không chạm mặt yêu thần trung thổ kia, mà tránh ở xa xa, chỉ thấy được huyết khí yêu thần ngập trời. Còn nhớ là gặp được ở nơi nào hay không vậy? Diệp Phàm hỏi. Điều này phải hỏi sư phụ của ta mới được. Nói đến những người tồn tại như thần thì vị lão tăng khác nói tới một đoạn chuyện xưa là bản thân của gã đã từng trải qua. Khi ông ta còn trẻ thì khổ tu từng nhìn thấy một quái nhân tóc tai bù xù giữa rừng mưa nhiệt đới Ấn Độ, ngự không mà đi, biến mất giữa núi rừng. Sư thúc tổ của ta nói, ở Jerusalem có đại thần thông chân chính. Một vị thượng sư khác nói, sư thúc tổ của ông ta sống đến 230 tuổi mới tọa hóa, sinh thời từng một mình đi Tây Phương gặp qua tồn tại như thần. Trong lòng Diệp Hàm vừa động, Jerusalem chính là thánh thành phương Tây, có vô số truyền thuyết, là trung tâm hoạt động tôn giáo cổ đại. Đạo Cơ Đốc, đạo Do Thái, đạo Islam, hàng năm đều có vô số người đi hành hương. Hôm nay thật đúng là có tồn tại thần bí, ngày sau có thể đi xem thử. Mấy lão tăng luôn cầu mãi muốn xem tận mắt kiện thánh vật có khắc phản văn kia. Diệp Hàm lấy ra cái tượng Phật đá từ hư không, lập tức làm các thượng sư chấn động, bọn họ càng thêm tin tưởng người thanh niên này quá nữa là loại thần giả. Mặc kệ bọn họ cố gắng như thế nào, cũng không thể tìm hiểu được bí ẩn trong tượng Phật đá này. Cuối cùng Diệp Hàm lấy ra cái phiến đá, dùng tay viết ra mấy cổ tự kia, đồng thời đóng dấu đạo ngưng. Diệp Hàm đưa phiến đá này cho bọn họ rồi nói. Đem nó về Ấn Độ, cho sư phụ của các người xem. Nói ông ta đến đây một chuyến đi, hoặc mời những thượng nhân chân chính của đạo hạnh có thể đến trung thủ bàn chuyện tượng Phật đá này. Mấy vị thượng nhân không dám chậm trễ, trịnh trọng thu phiến đá, hành lễ thực sâu rồi cáo từ. Cùng lúc, trong phòng đấu giá Gia Đức, một người trẻ tuổi yêu dị nhìn chằm chằm cái mảnh vỡ bảo bình ngọc, ánh mắt lộ ra thần sắc dị thường, sau đó không ngừng cười lạnh. Khi gặp lại Diệp Hàm, con sóc nhỏ như thủy tinh tím, ánh mắt đẫm lệ chớp chớp, vù một cái bám lên người Diệp Hàm, nhanh chóng trốn ra sau, lộ ra nửa cái đầu nhỏ nhìn về phía trước. Nhà đầu Hứa Diệp cũng thật là hoạt bát, lao tới như ma đầu tiên, dương nanh múa vuốt không ngừng cười duyên, bắt lấy con sóc tím. Mấy ngày nay Diệp Hàm luôn luôn đi bên ngoài vì chuyện bàn bác mà đi thẳng xuống Nam, đi khắp chốn nên không đem con sóc này ở bên người, để lại ở thành phố B trong nhà Hứa Quỳnh. Rõ ràng mặc kệ bỏ tiểu tử này chỗ nào thì cũng sẽ hút hết ánh mắt. Toàn thân nó lông mịn như lụa, cả người sáng bóng, lưu chuyển màu tím trực tiếp mê hoặc nhà đầu Hứa Diệp. Diệp Hàm gọi nó là Tiểu Tùng. Có thể nói mặc kệ ăn hay là ngủ, con bé đều phải ôm lấy Tiểu Tùng, không rời một tấc. Loại nhiệt tình này dọa sợ tiểu tử kia. Trước khi Diệp Hàm đi từng dặn dò nó không thể bày ra thần thông, cũng không được lộ ra đạo hạnh. Bởi vậy tiểu tử này mãi không thoát khỏi ma trảo, đau mà thoải mái. Nó không quen bị người ta ôm, trước giờ đều là một mình dưới ánh trăng với cổ Phật, phun nuốt hào quang, vẫn mơ mơ hồ hồ, thuần khiết hết biết nói. Mấy ngày nay điều duy nhất làm nó vui vẻ là được ăn ngon, ngon lành hơn hẳn trước kia. Nếu không thì có lẽ tiểu tử này sớm đã trốn mất bóng rồi. Đây cũng là nguyên nhân khiến nó gặp Diệp Hàm liền mắt đẫm lệ, thực sự sợ hãi tiểu ma nữ này, trốn sau lưng của hắn, chỉ chừa lại một con mắt to len lén liếc nhìn, láo lịa. Tiểu Diệp lại ngược đãi Tiểu Tùng hả? Dọa nó thành như thế này rồi. Diệp Hàm nói, Tiểu Tùng là hắn dựa theo màu tím mà đặt thành. Ta rất tốt với Tiểu Tùng, nhưng nó không biết, thực tức chết ta mà. Nhà đầu này cũng không còn nhỏ, đã 16-17 tuổi, thân thể thon thả, sắp cao bằng mẹ mình rồi, nhưng vẫn rất hoạt bát, nhảy nhót bắt Tiểu Tùng. Ở trong mắt Tiểu Tùng, khuôn mặt xinh đẹp kia không khác gì ác ma có sừng, nó ủy khuất hỏi Diệp Hàm, có thể cho nó về hang núi được không? Diệp Hàm vừa thấy tiểu tử này ủy khuất đến như vậy, vội vàng an ủi, khuyên bảo một phen, nói sau này không bỏ mặc nó nữa. Mảnh vỡ bảo bình ngọc làm cho giới sưu tầm náo nhiệt thảo luận, phòng đấu giá Gia Đức trở thành điểm kinh doanh bảo vật hiếm có, mỗi lần đấu giá đều khiến cho người ta chú ý. Diệp Hàm thu được một phần tiền để Hứa Quỳnh hỗ trợ mua biệt thự cổ ở nơi yên tĩnh. Tự nhiên hắn phải sống riêng rồi, cần phải có một nơi không bị người ta quấy rầy. Hôm nay phải mua một ít đồ dùng hàng ngày. Nhà đầu Hứa Diệp xung phong nhận việc, đi theo cha mẹ hỗ trợ chọn lựa cho Diệp Hàm. Diệp Hàm dẫn Tiểu Tùng đi ra, chẳng bao lâu liền bị cản lại mấy lần, phiền phức không thôi. Sau đó có người báo cáo, nói hắn nuôi động vật sắp tuyệt chủng, loại vật quý này nên báo lên quốc gia, phải được bảo vệ. Một ngày qua, quả thực là làm cho Diệp Hàm đối phó mệt mỏi. Thật có người tràn đầy tình cảm mà đi báo án yêu cầu cứu động vật tuyệt chủng. Cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Diệp Hàm bố trí trận văn trong căn biệt thự xưa này, lấy một viên trị thần châu khiến cho mọi thứ sạch sẽ. Còn Tiểu Tùng rốt cuộc được giải thoát, nhưng vẫn còn có chút sợ Diệp Hàm, sợ hãi nhìn hắn, cẩn thận dùng cái móng vuốt bóc cái quả hạt dẻ. Nâng cái nhân quả lên, ngửa đầu đưa cho hắn để lấy lòng, đôi mắt to trong veo như bảo thạch. Ngươi không cần sợ ta đâu, ngươi cứ sống cho thoải mái đi, không cần đeo thêm xiềng xích làm gì. Nếu cảm thấy không quen á, ta có thể đưa ngươi trở về nhà, tiếp tục sống tự do. Diệp Hàm vuốt đầu nó. Không biết vì sao có đôi khi hắn cảm thấy tiểu tử này thật đáng thương. Nó hồn nhiên, ngây thơ không biết gì. Cùng với sợ hãi, sâu trong nội tâm thể hiện tràn ngập kính sợ với vận mệnh. Tiểu Tùng cái hiểu cái không, nhưng mà cuối cùng thả lỏng một chút. Vừa lén lút liếc Diệp Hàm, vừa ngoan ngoãn ngồi một bên bóc vỏ hạt dẻ. Trước kia thế nào, bây giờ cứ như vậy đi, không cần phải sợ đâu. Cái này cho ngươi nè. Diệp Hàm lấy ra xích nguyệt quả, hình như trăng rằm, toàn thân đỏ sậm sáng rực, mùi hương ập tới. Chít chít. Tiểu tử màu tím này liền mắt to sáng ngời, không ngừng lấp lánh, như là cẩn thận hỏi có phải thực sự cho nó hay không. Tự nhiên là thật rồi, vì sao không cần e dè đâu. Ta là sư phụ của ngươi mà, ngươi có thể coi ta như người thân đi. Diệp Hàm an ủi. Sự không yên ở sâu trong nội tâm nó rốt cuộc biến mất, lập tức trở nên hoạt bát, ôm xích nguyệt quả lăn qua lăn lại, ngây ngô cười, bộ dạng đơn thuần lại khiến cho người ta có chút đau lòng. Diệp Hàm chém một cái khối đại la ngưng tinh nhỏ, dùng đạo hạnh của mình rèn luyện không ngừng, rốt cuộc đúc thành một cái chuông bạc, thể tích của nó không lớn, chỉ là một cái chuông nhỏ thôi, điểm khác biệt là bên trong bù quả lắc để va chạm thành âm thanh. Hắn rất chú ý, đại la ngưng tinh làm thân chuông chỉ to bằng ngón tay, sau đó hóa nhỏ tượng Phật đá, luyện thành quả lắc, đặt vào bên trong. Từ nhỏ tiểu tử màu tím này đã làm bạn với tượng Phật đá, sớm có tình cảm. Nay Diệp Hàm luyện thành bảo bối cho nó, dạy nó làm sao thu vào người, nó rất vui vẻ. Không nói ở địa cầu, dù là bắt đổ tinh vực thì bảo bối này cũng là thần trưng kinh thế. Dùng đại la ngưng tinh rèn thành chuông, dùng tượng Phật đá thần bí này làm lắc, đúng là có một không hai mà. Ánh trăng phủ xuống, tiểu tùng phun ra bảo bối, đứng trước cửa sổ. Mượn Phật quang từ linh đan dẫn ánh trăng tiến hành tu luyện. Nó có linh tính, tuy rằng đơn thuần nhưng cũng biết chỗ tốt của tu hành, rất có nghị lực, không lãng phí mỗi đêm. Diệp Hàm không nuông chiều, bằng đạo hạnh của hắn hiện giờ, muốn làm cho nó đột nhiên mạnh mẽ cũng không khó. Nhưng hắn không làm, con đường tu hành phải đi từng bước một, đạo cơ phải vững chắc. Đây là căn bản, bằng không sau này xảy ra chuyện. Lầu cao vạn trượng có thể vì nền đất không vững mà sụp đổ trong một đêm. Hắn chỉ có thể dẫn đường, chuyên pháp, còn việc tu luyện phải dựa vào chính tiểu tử này. Tối nay ta truyền cho ngươi một đoạn yêu đế cổ kinh. Diệp Hàm từng luận pháp với bạn bác, so sánh cổ kinh, biết không ít thanh đế cổ kinh. Hắn kết hợp đạo kinh cùng yêu đế cổ kinh, sáng tạo ra bộ tâm pháp cho riêng tiểu tử này. Có thể nói tâm pháp dẫn động sấm sét, cảm ngộ đại đạo. Bộ phận này không kém yêu tinh, đi được cao đến đâu, ngày sau phải xem ngươi rồi. Không thể không nói, tiểu tử màu tím này có linh tính cực cao, ghi tạc trong lòng, nhanh chóng đối chiếu tâm pháp điều động đạo hạnh. Lúc này phía Ấn Độ nhanh chóng có tin tức, mấy vị thượng sư bẩm báo chi tiết, vì lão tăng 190 tuổi rung động, cùng hai vị cùng bối phận đi về phía đông. Đấu giá bảo bình ngọc lên cao trào, thượng sư Ấn Độ mua hai khối, ba cái khối sau liên tục do một người trẻ tuổi mua lấy. Thượng sư ra tay tự nhiên khiến cho Ngọc Tịnh Bình càng phủ thêm sắc thái thần bí. Rất nhiều người sưu tầm cũng không nghĩ ra, căn bản không thể nào thu thập đủ để tạo thành một cái bảo bình hoàn chỉnh. Chỉ cần mua được một khối là cảm thấy vinh quang rồi. Cũng được, coi như dùng cái mảnh vỡ bảo bình này để làm mồi nhử, dẫn đến một ít người. Diệp Hàm tự nghĩ, có thể mọi thứ đã nhạt đi. Nhiều ngày qua, trong lòng Diệp Hàm vẫn còn bi thương, nhưng mà không còn chìm đắm trong đó nữa. Mấy ngày nay hắn thường thường tự pha trà xanh, nhàn nhã ngồi trong sân, tịch mịch đọc kinh. Trong lòng dần trống rỗng, ban đêm thường nhìn lên bầu trời sao. Trảm đạo, hắn cách không xa nữa, nếu mà hắn muốn có lẽ lúc nào cũng có thể bước lên. Nhưng gần đây tâm tình thay đổi quá nhanh, sau khi tâm tình yên ổn lại, hắn đột nhiên cảm thấy xóa bỏ chấp niệm ở trong lòng. Đó không phải đạo của hắn nữa. Mặc kệ tinh không bên này hay là bờ bên kia, ta cũng không thèm trảm đi, dù cho quên một đoạn cũng không được. Tuy rằng hắn trở về, nhưng mà cha mẹ đã mất, chấp niệm trong lòng càng sâu. Còn ở tinh không kia còn có cố nhân, nhiều chuyện xưa khó mà quên được, nhưng lại không trở về được. Trảm mất một thứ nào, ta cũng có thể lập tức bước lên tiên tam, nhưng ta sẽ không làm như vậy. Di Phạm lắc đầu, hắn quá nhiều chấp niệm. Nói trảm đạo dễ, chỉ cần lựa chọn một cái, kiên quyết chém đi, bước ra là đạo thành. Nói trảm đạo khó, đó là vì hắn không muốn làm như vậy. Hắn muốn cởi bỏ toàn bộ, làm cho tâm tình bình thân, nhưng làm vậy giống như tự xóa bỏ mình vậy. Ta phải nhớ rõ tất cả. Ánh mắt vững vàng của hắn sẽ gặp một cửa khác hẳn với bất kỳ ai. Thiên trảm nhân đạo, còn hắn muốn đi ngược lại, chống đỡ, hắn muốn chém ngược ngăn cản đại đạo. Đây là một con đường ngược hướng. Không phải chờ người đến trảm ta, mà ta là muốn trảm ngược lại ngươi. Di Phạm bình tĩnh, khi nói những lời này không có kiên quyết, không có kịch liệt, lặng lẽ ngồi yên. Ngày qua ngày trong lòng bình thản. Hắn biết hậu quả làm như vậy, thành công thì đạo của hắn sẽ vô cùng rộng lớn hơn hẳn người khác. Còn nếu thất bại, thứ bị chém đi sẽ là chính hắn. Trảm đạo, ta cảm thấy như vậy mới chân chính là trảm đạo, không trảm đạo trước mắt mới xứng dùng tên này. Địa cầu khó có thể cảm ứng được đại đạo, vốn là một nơi khó có thể tu hành, khó khăn hơn cả bắt đầu trước khi thiên địa chưa biến đổi. Nhưng mà có một chỗ tốt, một khi đạo hạnh tịnh tiến thì nhất định kinh người, hùng mạnh như thánh nhân nhân tộc Bắc Đổ, làm cho tổ vương sống trong những năm thái cổ cũng phải run sợ. Hôm nay Diệp Phàm lại lựa chọn con đường này, không đột phá thì thôi, một khi đột phá dưới điều kiện gian khổ, chém ngược đại đạo, nhất định rung động xưa nay. Đường này phải đi, có lẽ sẽ thành tro bụi, nhưng nếu xông qua được, sẽ nhìn thấy cảnh chưa bao giờ biết. Một ly trà xanh, mùi hương thoang thoảng lan ra, Diệp Hàm đứng trước cửa sổ nhìn về phía xa. Mấy ngày nay hắn không tu hành, nhưng mà lòng ngày càng yên tĩnh, và một ly trà thơm xem đạo tạng, làm cho tâm thần hắn trống rỗng. Lúc này bên phía Ấn Độ lại có tin tức, mấy lão tăng cực kỳ coi trọng. Lão tăng 190 tuổi, Tức Ma Đề khởi hành, hẹn hai vị bạn cũ đi đến. Hai ngày sau thì bốn vị thượng sư cùng chuyên gia Phạn Văn đi theo cùng. Tức Ma Đề cùng hai lão tăng khác đến thành phố B gặp lại Diệp Phàm. Dù y học có bước phát triển nhảy vọt, nhưng mà lão tăng sống đến 190 tuổi vẫn là một kỳ tích với người thường. Tức Ma Đề tinh thần quắc thước, dù bộ dạng già nua hết chỗ nói nhưng vẫn bước đi như bay. Xương cốt cứng cỏi, mắt đọc rõ từng chữ như chuông vang, mang theo tiếng rung kim loại. Hai lão già khác đi cùng với ông ta cũng vậy, vừa nhìn tuổi ngang nhau, bọn họ thân thể khô cao, làn da vàng gầy trơ xương, hốc mắt lõm sâu nhưng tinh thần đầy đủ. Bọn họ chắp tay chữ thập hành lễ với Diệp Hàm, thân sắc an lành, ba người đi qua ba thế kỷ, hiểu rõ hồng trần xứng với cao tăng. Diệp Hàm trả lễ âm thầm gật đầu, ba người Tức Ma Đề đều không tầm thường, đã tiến vào đạo cung bí cảnh, tự nhiên tuổi thọ được kéo dài. Ở tinh không kia, đến tuổi này mới tiến vào đạo cung bí cảnh thì không đáng nói, miễn cưỡng tính là tu sĩ mà thôi. Nhưng mà địa cầu là thời đại mạt pháp, có được tu vi này đã không dễ, có thể coi ba người là kỳ tài. Diệp Hàm mời bọn họ ngồi, tay phải tùy tiện vung lên, có mấy ly trà tẩm linh dược xuất hiện từ không khí, lập tức làm cho ba lão tăng kinh dị không thôi. Sau khi gặp người trẻ tuổi này, bọn họ biết gặp được thần thông, tu vi có thể sánh với giáo chủ cổ đại. Bất luận ba vị lão tăng hay bốn vị thượng sư hoặc là chuyên gia Phạn Văn kia tiếp nhận trà linh dược, trên mặt tràn ngập thần sắc tiếc nuối. Trời đất biến đổi, ở thời đại này còn có thiên tài địa bảo như vậy, đúng là dị số mà. Chiêu đãi này thật quá mức, thật là quá không gánh nổi mà. Bọn họ hợp tay chữ thập thành kính biểu đạt tạ ơn. Loại linh dược này đúng là hiếm thấy cả đời. Diệp Phàm có rất nhiều chuyện muốn hỏi, đi thẳng vào vấn đề. Liền đề cập hôm nay địa cầu còn có cổ giáo hay không, ở nơi nào hắn muốn tìm hiểu thế giới tu hành. Trong những năm thượng cổ có rất nhiều đại giáo, cổ phái săn sát, cường giả như mây, không thiếu đại thần thông.

Trên con đường này, cứ một quãng lại thấy được một ít Phật tích bên đường. Thậm chí còn có thể thấy được một ít cổ tự phản văn, đều là do những người có đại pháp lực khắc xuống nở rộ ra quang hoa. Ngưng tụ đạo vận, tĩnh tâm nghiền ngẫm có thể hiểu được đạo tắc trong đó. Diệp Phàm rất bình tĩnh, không tỏ vẻ gì. Mấy vị thượng nhân lại khác, đều cực kỳ kích động, còn cẩn thận quan sát, hy vọng có thể ngộ ra Phật pháp. Vì muốn đi tới nhanh hơn, bọn họ định thi triển ra pháp thuật, gia tăng tốc độ, nhưng lại có điều không ổn. Cổ lộ trở nên mơ hồ, sắp sửa biến mất rồi. Tìm kiếm linh sơn phải dùng thành tâm mà triệu bái, bằng không vĩnh viễn không thể tới gần, chúng ta phải từng bước một đi tới mới được. Tức Ma Đề nói, trong miệng tụng Phật hiệu, cầu Phật đà khoan thứ. Diệp Phàm nhíu mày, chẳng lẽ phía trước thực sự có chư Phật và Bồ Tát Thượng Cổ hay sao? Bọn họ lại đi bộ mà tiến tới, cổ lộ liền tự hiện rõ ra, rất là quái dị. Đây là do đại pháp tạo ra, mênh mông khó lường, linh sơn quả nhiên không phải là nơi tầm thường mà. Cuối cùng sau khi đi một đoạn dài, hắn rốt cuộc nhìn ra manh mối, có pháp tắc đạo văn khó hiểu đang được vận chuyển. Đi tới hơn trăm dặm, phía trước xuất hiện một mảnh rách nát, bên cổ lộ là một mảnh phế tích, từng trận kêu khóc truyền ra khiến cho người nghe nổi cả da gà, rất hiếp người. Một mảnh đền chùa đã thành nơi hoang vắng, tường đổ, cỏ dại một thành bụi, Phật tính nơi này đã mất hết, chỉ có từng trận âm khí ập tới. Tiếng kêu khóc không ngừng, nhanh chóng tới gần, nhanh như lôi điện, nhoáng lên đã phát tới, như lệ quỷ đòi mạng vậy. Tuy nhiên biểu tượng Phật bằng đá trong tay Diệp Phàm nở rộ ra quang hoa. Các đạo ác ảnh kia cũng không dám tới gần, chợt khi trái khi phải, không ngừng xuất hiện ở khắp nơi, nhanh tới khó tin. Thức Ma Đề và hai vị lão tăng, bốn vị thượng sư khác đều biến sắc. Loại tốc độ này nhanh hơn nhiều so với bọn họ không thể đối kháng được. May mà nhìn thấy thần sắc của Diệp Phàm không thay đổi, vẻ mặt bình tĩnh, cho nên bọn họ cũng mới yên tâm được. Một tiếng trẻ con khóc nổ tung trong tai mọi người, một đạo bóng xám rốt cuộc hiện ra. Đây là một lão tăng, mặt tăng bào màu xám, thân hình khôi ngô to lớn, hắc khí lượn lờ, bộ mặt hung lệ, hai mắt đỏ thẫm. Hơn nữa trên mặt của người này sinh ra một ít vảy rất mịn, tràn tới cổ và cánh tay, có chút hung mãnh nanh ác, không giống với nhân loại. Vị pháp sư này, sao nhìn cái bộ dạng độc ác như vậy chứ? Người dịch thẳng văn lên tiếng, gã không chân chính bước vào giới tu luyện, không nhận ra được sự sâu cạn của người này. Phật tính của người này đã mất hết rồi, sớm đã mất đi cái tôi, hiện chỉ là một cổ ác niệm đang chống đỡ thân thể mà thôi, hoặc có thể nói là hắn đã chết rồi. Một vị lão tăng lên tiếng. Đáng tiếc, cảnh giới người này cao hơn ta xa, sao lại lạc lối như vậy chứ? Một vị thượng sư vô cùng kinh ngạc. Các ngươi là tìm kiếm linh sơn sao? Ta hận! Lão tăng này ánh mắt lạnh lùng đỏ như máu, hắc khí lượn lờ, thanh âm thê lương nói. Một lòng hướng Phật mà cũng không thấy linh sơn, tìm kiếm cửu tử nhất sinh nhưng cuối cùng cũng không có kết quả, lễ Phật còn có ý nghĩa gì? Mọi người hiểu được gã mang theo oán khí vô tận mới có được ma thân như vậy, đã không còn hướng Phật mà rất là hận Phật. Phật đều đã chết, các ngươi còn tìm gì? Linh sơn hư vô mờ mịt, đi tới đó để làm gì? Để ta đổ hóa cho các ngươi. Lão giả áo xám này kêu lớn, mọi người thở dài, người này kính Phật cả đời, kết quả thành công giả tràng. Chết trên đường tìm Phật, lúc này mới hóa thành oán khí khung cùng, tụ mà không tán. Gã nâng tay lên, xuất hiện một cái bát lớn như một cái vòm trời màu tím vàng ép xuống, bao phủ tất cả mọi người, cuồn cuộn mãnh liệt, phát ra cương mãnh. Ngoại trừ cổ lỗ dưới chân ra, cả đại địa đang nhanh chóng tan vỡ, âm phong gào rít, đại thụ bật gốc lên. Mấy vị thượng sư biến sắc, loại khí thế này hơn xa bọn họ, căn bản không thể ngăn cản. Nếu không có Diệp Phàm ở nơi đây, một kích này đủ giết hết tất cả mọi người rồi. Diệp Phàm nâng tay lên, một cái ngón tay chống đỡ được chiếc bát này dễ dàng xuyên qua đánh nó tan vỡ. Một mảnh toái quang xuất hiện giữa bầu trời. Lão tăng ma hóa kia quát lớn một tiếng văng mạnh ra ngoài, phá vỡ một phiến cổ miếu. Một tiếng kêu thê lương vang lên, bộ mặt của lão tăng này trở nên dữ tợn, trong miệng sinh ra răng nanh, trong mắt nhớm máu, gào lớn rồi lại lao lên. Diệp Phàm khoát tay ấn về phía trước, như một chiếc thớt lớn màu vàng ấn tới, khiến cho gã ta bị ép bẹp trên mặt đất, không thể động đậy. Bên cạnh, mấy vị thượng sư vô cùng rung động, dưới ánh mắt của bọn họ, đây là một ma tướng khó có thể độ hóa, không ngờ lại dễ dàng bị áp chế như vậy.